Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Cái này không hợp với lẽ thường. Lâm Phong vươn đi ra muốn đi lấy xuống lá cây, nhưng cái này gốc cây nhỏ rất có linh tính, vậy mà phát giác được nguy cơ, non mịn cành cây lập tức mang theo lá cây tránh thoát đi. Tưởng hẹp hỏi. Lâm Phong lầm bầm một câu, quay đầu làm bộ muốn rời khỏi. Quay đầu trong nháy mắt đột nhiên xoay người một cái, chụp vào cây nhỏ, lập tức kéo hai mảnh lá cây xuống tới, Lâm Phong nhích miệng cười một tiếng, còn kém hai mảnh. Bỗng nhiên một trận mạnh mẽ lực lượng đánh tới, lại muốn đem Lâm Phong đẩy xuống bộ dáng. Tiểu gia bị vết bỏ sao? Lâm Phong lầm bầm một câu, tay trái luồn vào bên hông bảo hộ lô, móc ra một đầu khôn tiên tác, hướng cây nhỏ ném một cái, xoẹt một chút bộ hai mảnh lá cây trở về, tranh thủ thời gian nắm trong tay. Xong! Tiểu gia sự tình gì chưa từng làm, cầm cây gậy trúc xây thừng bộ trái cây kỹ thuật thỏa thỏa. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nhưng này cố cự lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ bắt đầu, nếu như nó có tình cảm lời nói, hiện tại đại khái là phẫn nộ. Cuồng bạo lực lượng đem Lâm Phong cả người vén lên trực tiếp ném đến không trung. Tiểu gia không biết bay. Lâm Phong cơ hồ sụp đổ, bồ đề thụ đỉnh gì cao lớn, chẳng những không biết bay còn có chút sợ độ cao. Lâm Phong lập tức truyền đến một trận buồn nôn cảm giác. Bên tai hình phong quét. Lâm Phong cả người hoảng hốt, dựa theo chính mình thể phách tới nói cao như vậy đoán chừng cũng quăng không chết. Có thể nói đến chưa thử qua trong lòng không có a, hoảng hốt Lâm Phong cuống quýt diễn hóa côn bằng biến. Mượn côn bằng biến ưu thế, Lâm Phong rất không có hình tượng quạt hai tay, cổ động côn bằng hai cánh. Bay là khẳng định không bay nổi đến, nhưng miễn cưỡng có thể giảm bớt một điểm tung tích tình thế. Côn bằng cự thú dương cánh, cuồng phong càn quấy, phía dưới đã ra 3.000 thế giới đệ tử, lập tức kêu rên không ngớt. Cuồng bạo gió lúc thổi đến trúc cơ cảnh đệ tử hoàn toàn bay lên đến, bị trùng điệp té xuống đất kêu thảm thiết không thôi. Có kim đan cơ đệ tử ngưng thần xem xét, lập tức có chút im lặng. Cứu mạng a, ta sợ độ cao a. Lâm Phong lớn tiếng gào thét bắt đầu, rất không có hình tượng. Phía dưới kim đan đệ tử càng là im lặng, đại ca, ngươi một cái kim đan cảnh cao thủ biết bay có được hay không? Im lặng thì im lặng, phía dưới kim đan cảnh cao thủ nhận ra Lâm Phong thân phận tự nhiên cũng liền ngự kiếm bay lên không, muốn đi tiếp được Lâm Phong. Tại đài cao phạm vi không cách nào lấy phi hành gian lận, cũng may Lâm Phong bị thổi ra đài cao phạm vi, những này kim đan đệ tử mới có thể nghĩ cách cứu viện. Nhưng cuồng bạo côn bằng dương cánh, phát ra lực lượng cường đại, khiến cái này kim đan cảnh đệ tử thế mà đến gần không được. Quá kinh khủng, gia hỏa này thật sự là kim đan cảnh nhất phẩm cảnh giới sao? Mà lại thấy thế nào, đều cảm thấy hắn kim đan cảnh giới tu vi cực nước, ngay cả nửa cái bình thường kim đan đều không đạt được. Nhưng ngoại nhân lại nào biết, Lâm Phong đơn giản là kim đan dung lượng không đạt tiêu chuẩn, vô luận là so với chất lượng vẫn là tích xúc, đều viễn siêu đồng dạng đệ tử. Lâm sư đệ, ngươi trước thu ngươi cách này thần thông đi, chúng ta đến gần không được a. Có kim đan đệ tử lớn tiếng hô bắt đầu. Lâm Phong mặt đỏ lên, chính mình loạn phân tức, lúc này mới thu thần thông, bị hai tên kim đan đệ tử đỡ lấy hạ xuống tới. Thẳng đến hạ xuống tới, Lâm Phong hai chân vẫn là không chịu được run lên. Không được, không được, lần này sau khi trở về nhất định phải nhường đại sư tỉ nghĩ biện pháp cho ta trị trị, bộ dáng này mất mặt cũng coi như, mấu chốt nếu như bị ai cho lợi dụng, ta chết chắc. Lâm Phong trong lòng quyết định cuống quýt hướng mấy vị kim đan đệ tử nói tạ, thuận tiện móc ra một chút bồ đề đồng ngắt lấy thảo dược trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đám người đợi thêm một hồi, bồ đề thụ bên trên lại là lục tục ngo ngoe xuống tới không ít người. Những người này trên mặt vui mừng, nghĩ đến thu hoạch là tương đối khá, không giống chính mình, bất quá nhiều hái hai mảnh lá cây, liền cho đẩy tới đến thiệt thòi lớn. Càng là dựa vào 3.000 thế giới càng là phức tạp, cần thời gian cũng liền càng lâu, thẳng đến các đại tiên môn đệ tử đều xuống tới xong, chờ nửa ngày mới phát hiện Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh. Nàng trên mặt vui mừng, một thân khí tức hồn viên vô cùng, thế mà bị nàng tiến giai đến kim đan cửu phẩm, cái này 3000 thế giới quả nhiên thần diệu. Không ít đệ tử đều tại giao lưu tại 3000 thế giới bên trong kỳ dị kinh lịch, lẫn nhau xác minh thu hoạch, Lâm Phong cũng liếm láp mặt đi qua, hướng Liễu Tiếu Tiếu thỉnh giáo bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên, đẩy Lâm Phong nói. Ngươi cái tiểu nam nhân còn như vậy bát quái, không có cái gì thần diệu địa phương, chính là sống ra một loại khác nhân sinh mà thôi. Cái này giống như càng có ý tứ một điểm, Lâm Phong lập tức hăng hái quấn lấy Liễu Tiếu Tiếu muốn quá trình. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt càng đỏ, đẩy ra Lâm Phong nói. Đi đi đi, chờ ngươi lúc nào tu vi vượt qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cắt. Lâm Phong một xẹp miệng, ước lượng một chút bồ đề thủ lá nói. Nhỏ mọn như vậy, vậy ta sẽ không tiến ngươi thứ này. Vừa mới tiện tay ném đi, liền bị Liễu Tiếu Tiếu lấy chân nguyên lấy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả Lâm Phong đều không có kịp phản ứng. Lâm Phong tức giận đến đạp chân nói. Ha ha, nhị sư tỷ ngươi sao mặt lại dày như thế a? Ngươi hôm nay lần thứ nhất biết. Liễu Tiếu Tiếu híp mắt nhìn về hướng Lâm Phong. Đồng thời chấn động trong lòng, cái này xanh biếc tiểu diệp tử cực kỳ cổ quái, thuộc về thực vật bị hái xuống lại biến thành ngọc thạch một vật. Thần diệu nhất là đưa nó nắm trong tay, Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng cảm giác được chính mình lòng yên tĩnh rất nhiều tại 3000 thế giới, bởi vì kia cảm thấy khó xử kinh lịch mà sao động tâm tư cũng lắng đọng xuống. Đây là trong truyền thuyết bồ đề thủ lá, có thể đề cao vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ. Liễu Tiếu Tiếu mười phần chấn kinh. Phải biết kim đan tấn thăng nguyên anh lục cửu thiên kiếp cực kỳ khủng bố, phảng phất là bởi vì một khi bước vào nguyên anh cảnh liền sẽ tăng thọ 1000 duyên cớ. Nguyên anh kiếp phân vì lục cửu lôi kiếp cùng tâm ma kiếp, 10 cái tu sĩ nhiều lắm là 3 cái chết tại lôi kiếp phía dưới, chí ít 5 cái chết tại tâm ma kiếp phía dưới, 10 cái có thể có một cái thành công độ kiếp đều xem như kỳ tích. Chính mình bởi vì kia kỳ diệu kinh lịch kích phát những năm này lắng đọng đột phá đến kim đan cửu phẩm, khoảng cách lôi kiếp thì càng tiến một bước. Có lão đại trảm ma thiên, tăng thêm bồ đề thủ lá thần hiệu, Liễu Tiếu Tiếu càng thêm kiên định độ kiếp tâm. Thứ này ngươi có bao nhiêu? Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt hỏi thăm về đến, hắn mấy vị sư muội cũng muốn độ kiếp, nếu là có thứ này, độ kiếp tỷ lệ tăng nhiều. Lâm Phong cười thần bí nói. 7 mảnh. Liễu Tiếu Tiếu giật mình, cái gì là tạo hóa, đây mới là trời đại tạo hóa nha, bồ đề thủ lá đều là bảo vật vô giá, giống như là thành thục bồ đề thủ lá sẽ hóa thành 3000 thế giới, mất đi loại này thần hiệu, chỉ có trưởng thành bên trong mầm non có hiệu quả như thế. Còn có hay không hắn chỗ tốt? Liễu Tiếu Tiếu khẩn trương hỏi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Không, kia cây nhỏ quá hẹp hòi, nó chỉ chịu cho ta 3 mảnh, nhưng ta có 6 người sư tỷ cho nên lại đoạt nó 4 mảnh, kết quả là bị đạp xuống tới. Bị đạp xuống tới, Liễu Tiếu Tiếu tướng làm im lặng, nhưng đơn thuần bồ đề thủ lá cây đã đầy đủ, lúc này an ủi. Không có việc gì, ngươi muốn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi, thứ này đối với hắn người không trọng yếu, nhưng đối với chúng ta sắp độ kiếp tỷ muội tới nói rất hữu dụng. Lâm Phong gật đầu nói, ta cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới nhiều kéo 4 mảnh xuống tới. Tất cả mọi người tại giao lưu, về sau lại phân binh từng cái phương hướng tại cuối cùng thời gian bên trong tìm kiếm hắn gì bảo. Lâm Phong đi theo Liễu Tiếu Tiếu một đường, vẫn không có tìm tới nàng hướng vào viên kia gì quả, không qua từ kết quả đi lên nói nàng cũng đã thỏa mãn. Cuối cùng thời gian vừa đến, bồ đề động sắp đóng lại. Phía chân trời hiện hiện một tôn Phật ảnh, một tay nhặt hoa, hoa bên trong phát ra cùng nhau hương khí, không nhìn bất luận kẻ nào phòng ngự trực tiếp xâm nhập nội tâm. Trong lòng mọi người lập tức hiện hiện một tôn Phật ảnh, bị buộc lấy lập xuống đại thể, không thể lộ ra bồ đề động bên trong hết thảy. Đám người ngạc nhiên, khó trách các đại tiên môn tiến vào bồ đề động không ít người, lại không chịu lộ ra mảy may, làm nửa ngày bị Phật môn người buộc lập xuống lời thề. Lâm Phong trong lòng giật mình, bồ đề động bên trong rất nhiều chuyện đều không có ẩn tàng tất yếu, nếu quả thật muốn truy cứu bắt đầu lời nói, chỉ có dưới cây bồ đề phía kia bị trấn áp thế giới. Thiện Tâm Tông có lẽ là lo lắng có người phát hiện bí mật này, lại đem bí mật lan rộng ra ngoài sẽ dẫn phát đại loạn, mới có thể làm như vậy. Vừa ra Bồ Đề Động, đám người vẫn như cũ bị Thiện Tâm Tông lấy Linh Chu đưa về đối diện. Trích Tiểu Tiên một mạch mặc dù không ít kim đan xa lưới bị giết chết cùng cầm nã, nhưng vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới, thậm chí có người lén lút giấu ở trong đám người kiếm ra Linh Sơn, đem Trích Tiểu Tiên bỏ mình tin tức truyền tới. Niệm Tâm Am thủ tịch đệ tử Trích Tiểu Tiên bị Huyền Cơ Môn thứ hai chân truyền Liễu Tiếu Tiếu giết chết tại Bồ Đề Động bên trong, tin tức này truyền ra, lập tức nhấc lên âm vang sóng lớn. Không ít người cảm thấy Niệm Tâm An tất nhiên sẽ không bỏ qua Liễu Tiếu Tiếu, dù sao Trích Tiểu Tiên là các nàng thủ tịch đệ tử. Nhưng Niệm Tâm An biểu hiện lại cực kỳ cổ quái, thế mà không có người nào hỏi đến việc này, liền ngay cả Thiện Tâm Tông đều không có người nói. Thiện Tâm Tông sợ. Đám người nhao nhao suy đoán, rất không có khả năng a, Thiện Tâm Tông là đương nhiệm ngũ đại tiên môn một trong. Huyền Cơ Môn mạnh hơn bây giờ cũng không tại ngũ đại tiên môn liệt kê. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, Trích gia nhân mã động thủ. Một tên nguyên anh cao thủ vô cùng cường thế xếp vào Liễu Tiếu Tiếu chú địa, kích thương không ít Huyền Cơ Môn kim đan đệ tử. Tần Quốc chú địa bên trong quát to một tiếng, một tên độ kiếp cảnh lão tổ võ hồn chợt hiện, to lớn bàn tay hoành đè xuống, lập tức đem tên kia nguyên anh cảnh giới cao thủ ép thành mảnh vỡ. Trong lòng mọi người chấn động, Tần Quốc thật lớn thủ bút a, thế mà vùng trộm lặn đến một tên độ kiếp cảnh lão tổ bảo hộ Liễu Tiếu Tiếu. Không qua đây cũng là tất nhiên, Liễu Tiếu Tiếu giết chết Trích Tiểu Tiên xúc động Trích ra, không phải do Tần Quốc không cẩn thận. Độ kiếp cảnh lão tổ vừa ra tay, lập tức đem nguy cơ chém ở trong lúc vô hình, nhưng mọi người trong lòng lại càng thêm nặng nề, phía chân trời một đạo kiếm quang lướt đến, cuồng bạo vô cùng. Cho dù là tên này độ kiếp cảnh lão tổ cũng là toàn thân không ngừng run rẩy, phẫn nộ quát. Trích Kiếm Phong, lấy ngươi như vậy cảnh giới đánh lén kim đan tiểu bối, ngươi còn muốn mặt không muốn mặt. Hắn mặc dù tức giận vô cùng, nhưng cho dù là dùng hết thủ đoạn, thậm chí đem võ hồn nằm ngang ở giữa, đều bị kia một đạo kiếm quang chém vỡ. Kiếp tiên cảnh giới cao thủ như vậy cảnh giới thế mà đánh lén kim đan cảnh giới tiểu bối. Tần Quốc đám người hai mắt đỏ bừng, Liễu Tiếu Tiếu cũng là nhướng mày, Lâm Phong càng là xông đi lên ngăn trở Liễu Tiếu Tiếu thân thể, muốn vì nàng bảo vệ. Chợt nghe Linh Sơn một tiếng Phật vận, liếc thấy Phật quang phun trào, huyễn hóa ra một tôn to lớn thần Phật. Thần Phật tay phải nhặt hoa, lật tay ở giữa liền đem đạo kiếm quang kia trừ khử, cùng trong lúc vô hình càng là nương theo lấy một tiếng tuân lệnh nói. A-di-đà Phật, Trích thí chủ đã đến. Sao không tại Linh Sơn ở một thời gian, bần tăng cũng tốt cùng thí chủ luận bàn một chút kỳ nghệ. Miễn, lão phu không thích đánh cờ. Phía chân trời lạnh lùng một lời. Nhưng thần Phật linh tượng đâu thèm những cái kia, cử thủ hướng phía trước bắt một cái, liền đem Trích Kiếm Phong kéo về Linh Sơn. Vừa rồi kia là Linh Sơn thủ tỏa ra tay đi. Có người cả kinh nói. Phất tay liền đem kiếp tiên cầm xuống, cũng chỉ có Linh Sơn thủ tỏa có thực lực này đi. Đây không phải mấu chốt nhất là Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng giết Trích Tiểu Tiên, nhưng vì cái gì kết quả là Trích gia trả thù, Linh Sơn ngược lại xuất thủ bảo hộ Liễu Tiếu Tiếu, cái này không hợp với lẽ thường. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Hợp hoan phái đổi nghề. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cùng gương sáng, mà lại dưới loại tình huống này nàng thế mà không hoảng không loạn. Không thể không nói sinh ở Tần Quốc dạng này tu chân đại quốc thật có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng không ít. Từ nhỏ đến lớn bị hành thích qua số lần ngay cả mình đều nhanh không thể đếm hết được. Cũng chính là chính mình thành tựu kim đan về sau, loại tình huống này mới ít một chút, luôn có nhiều như vậy người cảm thấy Huyền Cơ Môn cùng Tần Quốc cha không được bọn hắn trên đầu, kết quả là những người này đã sớm thành một đống xương khô. Dưới chân Linh Sơn kêu loạn, không đứng ở thảo luận chuyện này, làm nhân vật chính một trong Niệm Tâm An ngược lại cực kỳ lạnh nhạt. Niệm Tâm An không giống với Thiện Tâm Tông, đều là lấy tục gia thân phận mang tóc tu hành, điểm này cực kỳ kỳ quái. An chủ tính nghi sư thái tu vi tinh thâm, bộ dáng không qua ngoài 30, một mạc ăn mặc che không được nàng xinh đẹp phong vận. Niệm Tâm An tất cả đều là nữ tử, chỉ bất quá không giống với thần nữ cung như vậy, mà là chú ý thanh tu, mặc dù mang tóc tu hành, nhưng đồng dạng tu là Phật Pháp. Mười mấy tuổi tiểu Nico không khỏi có chút xúc động, phát hiện trích tiểu tiên bổn mệnh ngọc bài vỡ nát về sau, liền vội gấp ồn ào tìm tới sư phụ. Tính nghi sư thái hơi có chút xuất thần, nửa ngày mới mở miệng nói. Đi gọi ngươi thanh nhi sư tỷ tới. Tiểu Nico có chút buồn bực, sư phụ làm sao tuyệt không sốt ruột trích tiểu tiên sư tỷ vấn đề, nói lên tới này vì sư tỷ cũng là một cái kỳ tích, nàng bái nhập Niệm Tâm An bên trong, nhưng xưa nay không từng tiến vào an môn, thậm chí ngay cả linh sơn lãnh địa cũng không thể tùy ý xuất nhập. Mà lại Niệm Tâm An tham tu Phật sao tiểu tiên sư tỷ lại tu Hoan Hỷ Thiền, hoàn toàn chính là thành hai thái cực. Có loại cảm giác chính là Niệm Tâm An không có làm nàng là trong an người, trích tiểu tiên cũng không thấy được bản thân là Niệm Tâm An người. Nửa ngày, nàng vẫn là gọi đến Nghiêm Thanh Nhi sư tỷ, vị sư tỷ này cực kỳ tuổi trẻ, nhìn lên đến không qua 16-17 tuổi, tu vi cũng mới kim đan nhất phẩm cảnh giới. Nàng từng là Niệm Tâm An thủ tịch đệ tử, không qua trích tiểu tiên đến về sau, nàng liền thành hai tịch. So với trích tiểu tiên loại kia cao không thể chạm sư tỷ mà nói, tiểu Nico cảm thấy vẫn là Nghiêm Thanh Nhi ôn nhu như vậy sư tỷ muốn tốt nhiều. Ngày đó vi sư thủ tiêu ngươi thủ tịch đệ tử thân phận truyền cho trích tiểu tiên về sau, ngươi có trách vi sư sao? Tính nghi sư thái dò hỏi. Nghiêm Thanh Nhi nhu thuận nói ra. Đỗ Nhi biết sư phụ làm như vậy tự nhiên có sư phụ dụng ý, Đỗ Nhi không trách sư phụ. Tính nghi sư thái người già thành tinh tự nhiên có thể nhìn ra Nghiêm Thanh Nhi là xuất phát từ nội tâm thuyết pháp, không khỏi có chút vui mừng. Tiếp theo thở dài nói. Còn giống như không có nói với các ngươi qua Niệm Tâm An tồn tại đi. Nghiêm Thanh Nhi sững sờ, Niệm Tâm An lai lịch cực kỳ kỳ quái. Lúc đầu Linh Sơn chỉ có Thiền Tông, nhưng đột nhiên có một ngày như vậy liền toát ra một cái Niệm Tâm An đến, Thiền Tông cũng càng tên là Thiện Tâm Tông. Tính nghi sư thái có chút bất đắc dĩ nói ra. Thực chúng ta tổ sư không phải Phật môn người, là đạo môn. Nghiêm Thanh Nhi sững sờ, làm nhìn mình lon lon sư phụ tu hành nhiều năm như vậy Phật Pháp, sư phụ đầu tú đầu sao. Tính nghi sư thái tiếp tục nói. Mà lại chúng ta tổ sư cũng không phải bên ngoài thịnh truyền Linh Sơn đứng đầu sư muội. Nghiêm Thanh Nhi cảm giác đầu mình đều nhanh không đủ dùng, kia Niệm Tâm An là chuyện gì xảy ra? Tổ sư nàng sinh chơi tại Linh Sơn đứng đầu sáng lập Linh Sơn Thiền Tông về sau, gặp người liền nói chính mình là Linh Sơn đứng đầu sư muội, sau đó lại làm một cái Niệm Tâm An, nói là Linh Sơn nữ tu chuyên dụng nơi. Cảm giác đầu đều nhanh không đủ dùng. Nói như vậy lời nói Niệm Tâm An thực không có quan hệ gì với Thiền Tông. Tính nghi sư thái cười khổ nói. Lúc đầu không quan hệ sự tình bị chúng ta tổ sư sinh sinh nói mấy ngàn năm, không có chuyện gì cũng thành sự thật. Nghiêm Thanh Nhi trừng to mắt, nhà mình tổ sư đây cũng quá lợi hại một điểm đi. Về sau Linh Sơn đứng đầu cũng là không thể làm gì, cũng không thể nhường Niệm Tâm An đỉnh lấy Phật môn thanh danh, dùng đến đạo môn công pháp. Cho nên liền vì Niệm Tâm An khai sáng ra một mạch, cũng liền ngồi vững Niệm Tâm An địa vị, Linh Sơn đứng đầu thân truyền một mạch. Nghiêm Thanh Nhi cảm thấy nhà mình tổ sư thật sự là quá lợi hại, dạng này khai sáng một phái phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy. Tính nghi sư thái tiếp tục nói. Trích tiểu tiên sự tình nằm ở chỗ tổ sư vấn đề bên trên, nàng mặc dù đã chưa từng hiện thế qua, nhưng trước kia làm qua không ít chuyện hoang đường, cũng tỉ như từng theo trích gia người đã đánh cược, thua người khác một cách điều kiện, bây giờ người ta hậu nhân cầm nàng tín vật đòi hỏi một cách thủ tịch để tử thân phận, vi sư không cho không được a. Nghiêm Thanh Nhi kỳ quái nói, các nàng chỉ là muốn thủ tịch để tử thân phận, chẳng lẽ không muốn hắn? Tính nghi sư thái nói, Niệm Tâm An truyền thừa xuất từ Linh Sơn đứng đầu cực kỳ trọng yếu, như thế nào một cách điều kiện có thể có được, Cũng may các nàng chẳng qua là muốn mượn dùng cái thân phận này làm ván cầu đi đòi hỏi Hoan Hỷ Phật một mạch Hoan Hỷ Thiền Tông a. Nghiêm Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách sư phụ không nhường nàng nhập trong am, nàng kia thủ tịch đệ tử thân phận cũng là hữu danh vô thực. Hiện tại ngươi biết vì cái gì ta sẽ nhường nàng làm thủ tịch đệ tử đi. Tính Nghi sư thái khẽ mỉm cười nói. Không qua Hoan Hỷ Phật nhất mà kia cũng không phải người ngu truyền cho nàng Hoan Hỷ Thiền cũng là Tàn Thiên Trích ra tại vấn đề này bên trên hao phí không ít tâm huyết, kết quả Trích Tiểu Tiên vừa chết, tổn thất trầm trọng. Nghiêm Thanh Nhi nghi ngờ nói. Nghe nói thủ tọa sư bá xuất thủ đem Trích ra kiếp tiên cho bắt xuống tới. Tính Nghi sư thái cười nói. Đơn giản chính là lưu hắn làm khách một đoạn thời gian thôi. Huyền cơ môn dám yên tâm nhường nhà mình chân truyền đệ tử tới Thiện Tâm Tông cũng không thể nhường nàng tại chúng ta trên mặt đất xảy ra vấn đề. Lâm Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi. Sư tỷ vừa mới ngươi liền không sợ. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói. Có cái gì tốt sợ, nếu là tại Thiện Tâm Tông trên mặt đất đều có thể xảy ra vấn đề kia Thiện Tâm Tông cái nào không biết xấu hổ lại xưng siêu nhất lưu tiên môn. Nàng ánh mắt quét về phía Lâm Phong, tiểu gia hỏa ngược lại là ngoài dự liệu, dưới tình huống đó thế mà còn có gan tử che chở chính mình. Hắn liền không nghĩ tới kiếp tiên một kích phía dưới, cho dù là hợp thể cảnh cao thủ đều biết hôi phi yên diệt, chớ nói chi là hắn một cái tiểu tu sĩ. Chúng ta tại Thiện Tâm Tông dừng lại một thời gian, ngươi ma đạo căn cơ vấn đề, ta đi tìm Linh Sơn Đại Hòa Thượng nhìn xem có hay không biện pháp, bọn hắn am hiểu nhất phương diện này. Liễu Tiếu Tiếu căn dặn Lâm Phong một trận, liền trực tiếp đi liên hệ Linh Sơn người. Lâm Phong nhàn có chút nhàm chán, cảm giác được hai chân vẫn còn đang đánh rung động, lại phát hiện đại cứu tử lén lút leo tường tiến đến, hắn không dám vận dụng tu vi bay vào. Sợ bị Liễu Tiếu Tiếu phát giác được. Đại cứu tử, ngươi đây là làm gì à? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Xuyệt. Liễu Chiêu Nguyên giơ ngón trỏ lên làm chớ lên tiếng ý tứ, lặng lẽ nói. Cười cười không tại, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, nhưng đại cứu người này không dám động chính mình cũng liền theo tới. Ta dẫn ngươi đi Hợp Hoan phái được thêm kiến thức. Đại cứu tử thần thần bí bí nói. Lâm Phong buồn cười nói. Đại cứu tử ngươi là tại khảo thí ta đi, Hợp Hoan phái song tu công pháp chuyên hái nguyên dương nguyên âm, hữu thương thiên hòa, bị mấy đại tiên môn hợp lực diệt trừ sự tình ta còn là biết. Đại cứu tử một mặt nhìn xem tiểu manh bộ dáng mới cười nói. Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, nhưng từ lúc đi theo Trích Tiểu Tiên về sau liền không cho là như vậy. Chẳng lẽ lại trong này còn có cái gì bí văn không thành, từ nhị sư tỷ trong miệng biết đại cứu tử vẫn luôn tiềm phục tại Trích Tiểu Tiên chung quanh. Đại cứu tử nói, ngươi có hay không cảm thấy Trích Tiểu Tiên cùng với nàng những cái kia nhân tình tu vi không thích hợp? Lâm Phong gật đầu nói, ta còn tưởng rằng Hoan Hỷ Thiền có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới tăng cao tu vi 10 phần sốc nổi còn không bằng không tăng lên tốt. Ngu xuẩn. Đại cứu tử hừ lạnh một tiếng nói. Ta những ngày này cũng không có phí công ẩn núp, Trích Tiểu Tiên có tài đức gì, cho là mình có thể cầm tới hoàn chỉnh Hoan Hỷ Thiền Công. Người ta Đại Hòa Thượng lại không phải người ngu, nàng cầm tới chỉ là Tàn Thiên, chỉ bất quá bị nàng mặt khác thủ đoạn cho tu bổ một chút, không nhiều lắm tác dụng. Lâm Phong trong lòng nóng lên, hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ lại tu bổ công pháp là không tệ, chính là Thải Dương Kinh. Đại cứu tử khẳng định nói. Ngay sau đó hai người ra môn, đại cứu tử lén lút mang theo Lâm Phong vòng qua rất nhiều nơi, mới tìm được một chỗ che giấu chỗ. Từ bên ngoài xem ra, nơi này là cho những cái kia văn nhân nhã sĩ học đòi văn vẻ địa phương, toàn bộ một con đường đều lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Đại cứu tử cười hắc hắc nói. Năm đó Hợp Hoan phái đúng là cho ngũ đại tiên môn san bằng. Không qua không có nghĩa là các nàng như vậy tuyệt tích, nhiều ít vẫn là có ít người sống sót, tăng thêm các nàng thay hình đổi dạng không tại dùng loại kia thương thiên hải lý biện pháp, ngũ đại tiên môn cũng liền không có truy cứu chuyện này. Đi tới cửa, có bốn người thủ vệ, thấy một lần Lâm Phong hai người đến đây, lúc này ngăn trở con đường. Đại cứu tử Liễu Chiêu Nguyên vung tay lên, lộ ra một cái lệnh bài đến, lập tức thắng được bốn người tôn trọng, đem hai người mời đến đi. Trong phòng cùng ngoài phòng tựa như là hai thế giới, ngoài phòng cực kỳ tỉnh táo, nhưng trong phòng lại là dẫn lửa chỉ lên trời, nữ tu mặt hở hang trên đài biểu diễn, không ít tu sĩ trong ngực ôm cái xinh đẹp như hoa nữ tu trên dưới tay. Đây là... Lâm Phong kỳ quái nói, thanh lâu sao, tu sĩ cũng mở cái đồ chơi này sao? Một tên tú bà bộ dáng hơn phân nửa trung niên nữ tử chào đón, đại cứu tử rất quen xoa bóp nàng kia to lớn ngực, dặn dò. Ta cái này tiểu đệ là một đứa con nít, cho hắn tìm hai cái cô nương xinh đẹp tới. Tú bà ra lệnh một tiếng, lập tức mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tu vây quanh, bên trong một nữ cười nói. Nhà tiểu ca đây là lần thứ nhất kéo chúng ta hợp hoan phái đi, ngài cứ việc yên tâm, hết thảy đều giao cho tỷ tỷ, cam đoan để ngươi thoải mái. Chú ý tới Liễu Chiêu Nguyên kia dâm đáng ánh mắt, Lâm Phong cảm thấy ha ha hai tiếng, đại cứu tử nên nói ngươi là hữu tâm đâu, vẫn là tặc tâm bất tử đâu. Đối với mấy cái này nữ nhân không có hứng thú, không phải thân thể không có phản ứng. Mà là đại cứu tử nói rõ muốn âm chính mình, muốn liếu tiếu tiếu sinh khí. Lâm Phong vội nói. Ta nhưng chả không nổi tiền chơi gái. Ai nha, vị gia này ngài làm sao như vậy thô lỗ nha, chúng ta cái này a không lấy tiền đều là đôi bên cùng có lợi, các cô nương sử xuất tất cả vốn liếng nhường ra ngài thoải mái, ra ngài tiện tay bố thí một điểm nguyên dương liền tốt nha. Một tên cô nương giải thích nói. Ngọa tào, hợp hoan phái thật đổi nghề, Lâm Phong khẩn trương nói. Các ngươi đừng làm loạn, nguyên dương thứ này có thể tùy tiện cho sao, ta sợ là sống chán đi. Cô nương kia tiếp tục nói. Nhìn ra ngài nói, chúng ta mở cửa làm ăn, làm được chính là khách hàng quen, yên tâm khách, nói một điểm chính là một điểm, cũng liền móng tay lớn như vậy một chút xíu, ngươi nhìn nhiều như vậy đại gia đều là khách quen, cũng không thấy xảy ra vấn đề nha. Hắc hắc, những cô nương này thủ đoạn thế nhưng là hết sức lợi hại, cam đoan ngươi có một lần nghĩ hai lần. Đại cứu tử Liễu Chiêu Nguyên đúng lúc thêm một mồi lửa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Tiểu gia trình độ văn hóa không cao. Miễn, không cần. Lâm Phong vừa chắp tay cuống quýt từ những này mỹ mạo nữ tu bên trong thoát khỏi ra. Khi dễ tiểu gia trình độ văn hóa không cao sao, nguyên dương thứ này là nhân thể dương khí căn bản, bình thường cùng nữ tử làm xấu hổ sự tình, gọi là âm dương điều hòa. Cùng những này bạch cốt tinh làm sự tình, gọi là kính dâm. Thoải mái là thoải mái. Liền sợ là lúc sau hậu hoạn vô tận, đại cứu tử người này thật sự là tiểu gia được cứu cứu hắn, cái đồ chơi này nghiện liền cùng nha phiến cả một đời liền phế. Lâm Phong cũng không quay đầu lại lao ra, đại cứu tử tắt một tiếng thầm nghĩ. Tiểu tử ngốc này có phúc cũng sẽ không hưởng. Liễu tiếu tiếu đầu tiên là thông qua dưới chân Linh Sơn Tăng Lữ liên hệ Linh Sơn Cao Tăng, nàng thân là huyền cơ môn thứ hai chân truyền. Lại là tần quốc nhị công chúa, bản thân liền nhận biết mấy cái cao tăng. Yên lặng chờ tin tức thời điểm Liễu Tiếu Tiếu cũng không có nhàn rỗi, mang theo từ Lâm Phong nơi đó lấy được 7 mảnh bồ đề thụ lá cây chạy tới tần quốc đệ tử đóng quân địa phương. Không ít đệ tử đã về tần quốc, nhưng một chút kim đan cao thủ cùng tên kia độ kiếp cảnh lão tổ còn ở lại chỗ này một bên, âm thầm chiếu ứng nàng. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp tìm tới lão tổ cho thấy ý đồ đến, tên này độ kiếp cảnh lão tổ cũng là hơi sững sờ. Bồ đề thụ lá cây, vẫn là 7 mảnh, tương truyền bồ đề thụ còn chưa thành hình trước đó cũng liền 12 cái lá cây bị tiểu tử kia cho làm ra 7 mảnh. Lão tổ sững sờ nói. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói. Đúng, còn bị bồ đề thụ cho đạp xuống tới, sợ hắn lại nhiều hái 2 mảnh. Đừng nhìn bồ đề thụ lá cây chỉ là châm đối với tâm ma các loại có thần gì công hiệu, nhưng xưa nay đổ vào tâm ma kiếp bên trên tu sĩ quá nhiều, đối với muốn đổ tâm ma kiếp người mà nói thứ này chính là bảo vật vô giá. Lão tổ tự thân đồng thủ, lấy chân nguyên xuyên qua lá cây phần đuôi, đâm ra một cái tinh tế lỗ nhỏ, đây là Liễu Tiếu Tiếu yêu cầu. Nhìn xem lão tổ hành động, Liễu Tiếu Tiếu ngừng lại nói. Lão tổ, ta muốn hỏi một chút, thập tinh tư chất đến tột cùng là làm sao cái phân xét tiêu chuẩn? Vấn đề này ta cũng không biết, tương truyền tu luyện cổ lộ vắt ngang về sau, ngũ đại tiên môn cùng rất nhiều tiên môn lão tổ liên hợp lại đến chế định quy tắc này, không phải chúng ta thái tổ cái kia cấp bậc nhân vật cũng không biết, không qua theo mọi người phỏng đoán, hẳn là tổng hợp tư chất, ngộ tính, huyết mạch, thể phách, linh căn các loại đều tại hàng ngũ đó, cho nên tư chất càng là cao, thực lực liền càng không hợp thói thường. Lão tổ nói. Điểm này Liễu Tiếu Tiếu là hết sức rõ ràng, không nói lão đại cái kia cấp bậc, liền xem như chính mình cũng là rất không hợp thói thường, như thế nói đến tiểu hỗn đản tư chất có lượng nước. Nếu là suy tính tổng hợp tư chất, như vậy nào đó một hạng tư chất rất thấp tình huống dưới, hẳn là sẽ kéo thấp chỉnh thể tư chất trình độ, cho nên lão đại loại kia cửu tinh tư chất đơn giản nghịch thiên chứng minh vô luận từ góc độ nào đến xem, nàng đều là không gì sánh kịp cường đại. Tiểu hỗn đản thì không giống, có lẽ cái kia nghịch thiên ngộ tính là có thể đem hắn tư chất tinh cấp kéo xuống một nửa, chớ nói chi là tổng hợp nhân tố, khẳng định còn có khác địa phương mất phân. Mà bây giờ lại có một vấn đề, chính là tiểu hỗn đản tuyệt đối với có một mặt là cường hạng, mới có thể dẫn đến như vậy nghịch thiên. Linh căn không quá sống, ngộ tính là không thể nào, huyết mạch lời nói nghe nói hắn là cô nhi, điểm ấy không thể nào khảo cứu, nhưng là thuần dương mệnh cách bản thân liền có rất lớn tăng thêm. Về phần thể chất vấn đề này cũng không dám xác định, dù sao ngày đó hắn thể phách đục ngầu một mảnh. Dùng kinh nghiệm tới nói tuyệt đối không phải cái gì tốt thể phách. Có chút đau đầu xoa xoa cái trán, Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới tiếp nhận lão tổ đưa qua bồ đề thụ lá cây. Muốn gả người. Nếu là coi trọng tiểu tử kia lời nói, liền cùng lão tổ nói một chút, lão tổ bỏ tấm mặt mo này cũng cho ngươi tác hợp bắt đầu. Lão tổ trêu đùa. Ngược lại là trêu đến Liễu Tiếu Tiếu náo cái đỏ chót mặt, mặc dù trước mắt cùng tiểu hỗn đản trên danh nghĩa có hôn ước quan hệ, nhưng muốn đi đến bước kế tiếp, không phải dễ dàng như vậy. Một bên suy nghĩ lấy một bên cáo biệt lão tổ, Liễu Tiếu Tiếu đi tại Linh Sơn phiên chợ bên trên trong lòng thoáng động. Có tiểu hỗn đản khí tức. Gần nhất chính mình đối với hắn khí tức càng cảnh giác, dù là cách rất nhiều tu sĩ hỗn tạp khí tức. Một nháy mắt liền có thể phân biệt ra được hắn khí tức. Ngạch cái chỗ kia giống như rất vắng vẻ, hắn ở nơi đó làm gì? Liễu Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ thi triển xúc địa thành thốn chạy tới, lập tức trông thấy Lâm Phong đứng tại bên đường, lén lén lút lút nhìn xem một chỗ tòa nhà. Nàng khẽ trao mày, nhìn về hướng bên kia, nơi đó còn có một cái khí tức quen thuộc, muốn thi triển thần thức dò xét một chút. Nhưng bị trận pháp ngăn cản, có chút rườm rà. Tiểu hỗn đản, ngươi ở chỗ này làm gì? Liễu Tiếu Tiếu lên tiếng nói. Lâm Phong bị nàng đột ngột thanh âm giật mình, mặc dù nói mình bởi vì thái thượng tu thần lục quan hệ đối với nguy cơ cảm ứng rất lợi hại, nhưng đối với Liễu Tiếu Tiếu loại này không có ác ý khí tức liền không có như vậy rõ rệt. Ha ha, nhìn xem, ta chính là nhìn xem mà thôi. Lâm Phong co quắp nói. Liễu Tiếu Tiếu nhíu lại mắt nói. Một mình ngươi hẳn là sẽ không tới đây, ta đại ca mang ngươi tới có phải hay không, bên trong có tình huống như thế nào? Ngọa Tào, ngay tại suy tư làm sao dẫn nhị sư tỷ tới mau cứu hãm sâu trong vũng lầy đại cứu tử, không có nghĩ rằng nhị sư tỷ liền đến. Ha ha! Lâm Phong xấu hổ cười cười. Nhị sư tỷ quá khôn khéo. Riêng là chính mình cùng đại cứu tử khí tức lộ ra ngoài không thể nghi ngờ, liền không khó suy đoán vấn đề mấu chốt. Liễu Tiếu Tiếu lúc này quay người, phải vào phòng đi xem một chút, lại bị tổng bốn cái kim đan cao thủ cho cản lại. Nơi này tu sĩ Vũ Văn lộng mặt địa phương còn xin cô nương dừng bước. Bên trong một tên kim đan cao thủ nói. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, còn mẹ hắn Vũ Văn lồng mặt, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói ra cái này từ, không qua từ một số phương diện tới nói cũng rất hợp với tình hình. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, chẳng lẽ lại nữ nhân liền không thể ngâm thơ làm đúng, Vũ Văn lồng mặt. Tên kia kim đan tốt tiếng nói, cô nương không nên làm khó tại hạ, chúng ta cái này Vũ Văn lồng mặt đồng dạng cô nương không có cách nào làm. Kể từ đó càng là nhường Liễu Tiếu Tiếu đến hứng thú, bốn tên kim đan cao thủ không qua tại 4-5 phẩm đủ tả hữu, dù là chính là cửu phẩm cũng chưa chắc có thể ngăn được nàng. Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên, bàng bạc chân nguyên phun trào chấn khai bốn người, bỗng nhiên xông vào đi, bước vào đại môn, mạnh mẽ đâm tới xông đi vào. Bốn tên kim đan cao thủ kinh hãi, vừa muốn đuổi theo, Lâm Phong tại sau lưng cười hắc hắc, cả người hoành không đụng tới, trực tiếp đem bốn người đụng ngã trên mặt đất. Như vậy một chút công phu, Liễu Tiếu Tiếu cũng làm rõ ràng bên trong tình huống, lúc này cười lạnh một tiếng lui ra ngoài. Nàng tiện tay bóp nát một cách đưa tin phù, lập tức cùng nhau lưu quang nhanh chóng bắn tần quốc chú địa, độ kiếp cảnh lão tổ cơ hồ trước mắt đã tới, một mặt xanh xám. Cái này thằng danh con, lão phu không phải bóp chết hắn không thể. Độ kiếp cảnh lão tổ bị tức đến dần sôi lên. Đường đường tần quốc đại hoàng tử thế mà lưu luyến trăng hoa nơi, lấy hắn độ kiếp cảnh tu vi che đậy thần thức đại trận khó không được hắn. Lúc này liền bị hắn níu lấy đại cứu tử đi tới. Đại cứu tử một mặt bộ dáng chật vật đưa tay che khuôn mặt, rất sợ bị người trông thấy cái này mất mặt một màn. Hắn thế mà còn có rảnh rỗi để mà thần thức truyền âm Lâm Phong, dò hỏi. Tiểu tử thúi ngươi bán ta. Ta không có. Lâm Phong cuống quýt giải thích đằng sau còn có ba chữ, tới kịp liền tạm thời không nói ra. Việc này chỉ có thể coi là không may, ai biết thật vừa đúng lúc liền bị nhị sư tỷ đụng vào. Ngươi ghét bỏ chính mình tu vi quá cao có phải hay không, khó trách những năm này không có điểm tiến bộ, liền ngay cả cười cười đều nhanh độ kiếp, ngươi vẫn là nguyên anh lục phẩm, lần này ngươi theo ta hồi triều, không đến cửu phẩm tu vi không cho phép trở ra. Lão tổ hung hăng nói. Liễu Tiếu Tiếu chừng một cách Lâm Phong nói. Loại địa phương này về sao không cho phép tới. Nàng đang giận trên đầu cũng không có truy cứu Lâm Phong. Nàng biết rõ đại ca của mình đức hạnh đứng đắn cô nương không thích. Hết lần này tới lần khác liền yêu những thứ này. Lâm Phong vội vàng gật đầu. Nơi này kêu mình tới. Chính mình cũng không muốn tới. Thiên hạ trừ không sợ chết. Ai sẽ ngại chính mình nguyên dương quá nhiều chạy tới nơi này kính dâng. Ngày mai ngươi theo ta lên Linh Sơn, ta tìm người nhìn xem ngươi căn cơ vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền vượt qua dưới chân Linh Sơn sông lớn bên trên Linh Sơn mặt đất. Linh Sơn cực kỳ phồn hoa, không hổ là ngũ đại tiên môn một trong môn bảo điện vô số, vàng son lộng lẫy, nếu không phải từng tiếng Phật vận truyền đến, Lâm Phong thậm chí sẽ cho là mình đến nhầm địa phương. Thiện Tâm Tông cũng không phải tất cả đều là truy cầu cảnh giới trường sinh tu sĩ, cũng có truy cầu Phật Pháp cao tăng, Liễu Tiếu Tiếu tìm tới chính là như vậy một vị. A-di-đà Phật thí chủ mời ngồi, bần tăng vì ngươi tụng kinh một phần. Tên này đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, liền ngay cả lông mày râu ria đều là màu trắng, dung mạo cực kỳ già nua. Lâm Phong một chút ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, Liễu Tiếu Tiếu cũng ngồi ở một bên, đắc đạo cao tăng tụng kinh có không ít chỗ tốt, nàng cũng muốn từ từ. Đại hòa thượng miệng tụng kinh văn, mười phần huyền diệu, Liễu Tiếu Tiếu lơ đãng liền đắm chìm trong bên trong. Nửa ngày, hắn mới dừng âm thanh, Liễu Tiếu Tiếu lập tức từ kia huyền diệu cảnh giới bên trong thoát ra, lòng tràn đầy tiếc nuối. Thí chủ, nhưng có thu hoạch. Đại hòa thượng mỉm cười, dò hỏi. A, ân. A, có sở hoạch, có sở hoạch. Lâm Phong thậm chí đều chìm vào giấc ngủ, đánh cái ngủ gật, giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh, còn có chút không biết làm sao. Đại hòa thượng cùng Liễu Tiếu Tiếu nội tâm lao nhanh không thôi, Liễu Tiếu Tiếu kém chút muốn cho tên tiểu hỗn đản này một bàn tay. Vẫn là đại hòa thượng tu dưỡng cực cao, khẽ mỉm cười nói. Bần tăng lại vì thí chủ tụng kinh một lần đi. Lần này Liễu Tiếu Tiếu cố ý lưu ý một chút, Lâm Phong mặc dù rất cố gắng tại kiên trì, sau đó mới một lát công phu, hắn lại ngủ. Đại sư, tên tiểu hỗn đản này ngang bướng rất, còn xin nhiều tha thứ một chút. Liễu Tiếu Tiếu không có ý tứ làm tỉnh lại Lâm Phong, nói xin lỗi. Đại hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sợ là bần tăng tu vi còn chưa đủ, mới có thể nhường thí chủ buồn ngủ, xin thứ cho bần tăng bất lực. Ngay sau đó đại hòa thượng không để ý Liễu Tiếu Tiếu thỉnh cầu đem hai người mời đi ra ngoài.

cáo biệt Vương Vũ, Lâm Phong lần nữa đạp vào tinh lộ, không ngừng tìm kiếm lấy các đại tinh thần đi cảm ngộ thuộc về tinh thần bên trong cường giả lưu lại xuống tới đại đạo. Lâm Phong tính toán thời gian, chính mình hẳn là ở bên trong đời có mấy ngày, tìm tới tinh thần cũng có hơn 40 khỏa, nhưng đều không có cảm giác được một tia đạo ẩn. Chẳng lẽ lại thứ này còn phải xem ngộ tính? Không phải tại sao lâu như thế đều không có tìm được một tia cảm ngộ được? Lâm Phong khẩn trương nói. Kim đan đạo thứ này nói trắng ra chính là con đường, tương lai muốn đi cái dạng gì đường, hiện tại nhất định phải hạ quyết định. Nếu như muốn làm học bá, liền phải chăm chú học tập, nếu như muốn làm đồ tể, liền nên học một ít đùa nghịch đao. Vương Vũ cũng nói hoa nhiều năm thời gian mới tìm được phù hợp, hắn nói tiểu gia chưa chắc là không được, chẳng qua là vận khí không tốt, tìm tới đều không thích hợp ta a. Lâm Phong lắc đầu, tranh thủ thời gian phủ định bắt đầu phỏng đoán. Lâm Phong rất ít tại tinh lộ bên trên gặp được người, đại đa số kim đan đệ tử đều đã tìm tới mình có thể cảm ngộ đạo ẩn, chui vào tinh thần bên trong tiến hành cảm ngộ. Tại tinh thần bên trong xuyên thẳng qua thời gian có chút nhàm chán, nhưng đúng như kiếp tiên nói, tùy tiện Lâm Phong làm sao dày vò đều được. Vô số ngôi sao đại biểu vô số cái tiểu thế giới, cũng có huyền cơ môn loại này tích xúc mới cầm ra. Đồng dạng nhị lưu tiên môn, trong môn có thể có một hai cái tiểu thế giới đều là xa xỉ, nhất lưu tiên môn muốn tốt một chút, dù sao nhất lưu tiên môn đều có kiếp tiên cao thủ. Lâm Phong tìm kiếm đạo ẩn tốc độ cực nhanh, người bình thường thậm chí muốn tại tinh thần bên trong dừng lại hồi lâu đến cảm ngộ, mà Lâm Phong chỉ cần xác định chính mình đối với tinh thần không có đặc thù cảm ứng, liền cơ bản có thể xác định cùng nơi này vô duyên. Tinh hà các bên trong tinh thần vô số, nhưng Lâm Phong tốn hao gần như 2 tháng đều không thể tìm tới thích hợp tinh thần. Còn có cuối cùng mấy cái ngôi sao, nếu như mấy cái này tinh thần vẫn không có cảm ứng lời nói, ta cơ bản xem như xong đời. Lâm Phong khe khẽ thở dài. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên sao? Lâm Phong không biết là, hắn từ bước vào tinh hà các bên trong, huyền cơ môn người vẫn tại chú ý đến hắn. Còn có cuối cùng 3 viên, nếu như cái này 3 viên tinh thần bên trong tìm không thấy hắn có thể đi đường lớn, hắn liền xong đời. Kim đan cảnh nếu như tìm không thấy tương lai nói, chỉ có thể mài chết tại cảnh giới này, trừ phi có thể nghịch thiên khai sáng ra thuộc về mình một con đường, liền như là Dịch Thiên Tuyết như vậy. Dịch Thiên Tuyết đã từng tiến vào tinh hà các mấy chục lần, nhưng chưa hề đạp trên người cũ đường xưa đi qua, mà là quan sát cân nhắc, từ bọn hắn kinh nghiệm bên trong, lĩnh hội ra bản thân muốn hành lang đường. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên là không có bản sự này, nếu như lấy cái kia tư chất đều có thể khai sáng ra một con đường lời nói kia thật là gặp duyệt. Không nhất định, xưa nay khiêu chiến tạo hóa phong truyền thừa đệ tử kiệt xuất nhất thậm chí có thể cảm ngộ đến tinh hà các bên trong hơn 600 đầu đại đạo, nhưng này lại như thế nào, cuối cùng còn không phải chết tại tạo hóa phong bên trên. Huyền cơ môn chủ có chút lên tiếng. Vẫn như cũ là thủ tọa phong đại điện bên trong. Trước người năm đạo bóng người, lấy lớn pháp lực hình chiếu tinh hà các bên trong tình huống, nếu không phải là huyền cơ môn cao tầng căn bản làm không được. Làm mắt thấy Lâm Phong tại một viên cuối cùng tinh thần bên trong thất bại tan tác mà quay trở về, huyền cơ môn chủ thở dài nói. Quyết định đi, đánh cược hay không lần này. Tạo hóa phong trăm năm vừa mở, nếu như lần này thất bại nữa, lại phải khổ đợi trăm năm. Có người khẳng định hắn không cách nào tu luyện, kết quả hắn bây giờ đã đến kim đan cấp độ. Có người khẳng định hắn không thể đi lên đại đạo các, kết quả hắn trực tiếp bên trên 14 tầng, huyền thiên cửu biến, vạn linh huyết, cùng loại kia cổ quái bản mệnh pháp bảo cùng lục cửu thiên kiếp, tựa hồ tiểu tử này trên đường đi chính là đánh lấy đám người mặt đi tới. Mỗi lúc có người suy đoán, hắn đến nước này liền dừng bước, kết quả lại để cho người ta đại thất kinh hãi. Ta vẫn không có tìm tới hắn vì sao lại xuất hiện nửa tinh tư chất, tình huống trước mắt có thể kết luận là hắn ngộ tính kỳ trinh lịch, căn cốt cực kém, huyết mạch phổ thông trừ tương đối đặc thù thuần dương mệnh cách còn lại đều là phai mờ tại chúng sinh phổ thông cấp độ, mà thuần dương mệnh cách nhân thế ở giữa cũng không ít, đây không tính là ưu thế. Huyền cơ môn chủ nói thẳng nói, cược đi, liền loại này trà đạp mệnh đều có thể đi đến một bước này đến, ta ngược lại hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ta cũng tán thành. Cược đi. Trước người năm người trăm miệng một lời thống nhất cái nhìn, nhao nhao muốn cược một cược khả năng. Được. Huyền cơ môn chủ ánh mắt tàn khốc lóe lên, nhìn về hướng tinh hà các bên trong lâm phong, đột nhiên vung ra một trường. Một tiếng ầm vang, tinh hà các kịch liệt chấn động, cửa vào ầm ầm đóng cửa, quấy nhiễu vô số tại bên trong tu luyện người. Không ít người nhao nhao từ tinh thần bên trong trốn tới, trong lúc nhất thời kim đan cảnh đệ tử không phải số ít, thậm chí còn có nguyên anh cảnh trở lên đệ tử. Kim đan cảnh là tại lĩnh ngộ đại đạo, mà nguyên anh cảnh thì là tại hoàn thiện đại đạo, dù sao có thật nhiều người bởi vì không thể lái sáng chế thuộc về mình đại đạo, mà lựa chọn trước khi đi người đi qua con đường. Lại là ngươi, ngươi lại gây chuyện gì? Một tiếng chất vấn truyền đến. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, Vương Tiểu Ba nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn mình, bên cạnh hắn đứng đấy Vệ Tài, hai anh em này cơ hồ như hình với bóng, chẳng lẽ lại lúc trước nhị sư tỷ đối bọn hắn lời nói là thật. Cân nhắc đến nhị sư tỷ mạng lưới tình báo, Lâm Phong cảm thấy nàng vô cùng có khả năng không phải bịa chuyện. Ngươi nào biết con mắt thấy là tiểu gia gây chuyện. Lâm Phong phản hắc một câu nói. Mẹ nó, khi dễ người thành thật có phải hay không, tiểu gia rõ ràng cũng không có làm gì, cái này chấn động quản tiểu gia thí sự. Vương Tiểu Ba còn muốn đối hai câu, nhưng Lâm Phong là ai, mở miệng nói bẩn, đối đến Vương Tiểu Ba con mắt đều nhanh phun lửa. Nhìn cái gì vậy, tiểu gia còn nhớ đến lúc trước ngươi kém chút một bàn tay chụp chết tiểu gia cùng Nguyệt Nhi, vấn đề này ngươi làm tiểu gia quên có phải hay không, đừng cho tiểu gia đợi cơ hội. Lâm Phong nhìn hằm hằm hắn một chút, liền ngươi sẽ chừng người có phải hay không. Vương Tiểu Ba còn muốn tiếp tục chửi mắng, nhưng tinh hà các bên trong chấn động bắt đầu chậm rãi dừng lại. Mấy ngàn người đứng tại tinh lộ phía trên, mắt thấy rất nhiều tinh thần lệch vị trí, dẫn sắc ra một cỗ khó nói lên lời khí tức tới. Chúng tinh chuyển vị cuối cùng ở trung tâm vị trí lộ ra một viên chưa bao giờ thấy qua tinh thần. Điểm này Lâm Phong đều có thể khẳng định, dù sao nhiều như vậy ngày qua, Lâm Phong đã tìm khắp tất cả tinh thần, nhưng duy chỉ có cái này một cái ngôi sao chưa từng gặp qua. Mà lại cái này tinh thần cực kỳ đặc thù, chẳng những từ lớn nhỏ, màu sắc phía trên, vẫn là từ phía trên kia ẩn chứa đạo ẩn tới nói. Thậm chí ngay cả Lâm Phong loại này hố người thiên phú, cũng có thể cảm giác được phía trên kia đạo ẩn dọa người vô cùng. Có thể nói hắn tất cả tinh thần bên trên ẩn chứa đạo ẩn thêm bắt đầu đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này một viên. Đây là có nguyên anh cảnh đệ tử cuồng hỉ bắt đầu, đây là huyền cơ môn trong truyền thuyết tồn tại tạo hóa phong cửa vào. Tạo hóa phong trăm năm vừa mở, thân là nguyên anh cảnh cao thủ tự nhiên hữu duyên nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có một ngày này. Huyền cơ môn có 108 ngọn núi, là đặc biệt nhất là thủ tỏa phong cùng bảy mạch chỗ truyền thừa phong mạch. Bây giờ trừ thứ ba chân truyền bách huyễn phong tìm không thấy tung tích, là thuộc tạo hóa phong thần bí nhất. Có tu vi cao thâm người, khắp nơi tìm huyền tơ môn địa giới, tốn thời gian mấy chục năm cũng chỉ tìm tới 106 ngọn núi. Bách huyễn phong là tự thân giấu đến, nhưng tạo hóa phong lại là vô chủ đỉnh phong, không có lý do tìm không thấy, tương truyền cái này nhất phong phía trên cất giấu huyền cơ môn lớn lao bí mật, càng có huyền cơ môn lớn nhất cơ duyên. Nếu có thể đặt chân tạo hóa phong, vấn đỉnh độ kiếp cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đám người ngược lại là không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này cảm nhận được cỗ khí tức này, tìm tới con đường này. Đồng thời không khỏi cuồng hỉ bắt đầu, nếu là cửa vào tại khác địa phương tất nhiên có vô số người mãnh liệt mà tới, nhưng bây giờ tạo hóa phong cửa vào vừa hiện, tinh hà các đã đóng lại, ra không được cũng vào không được. Chẳng phải là nói đối thủ mình cũng chỉ có ở đây những người này. Phải biết vô luận cái nào một lần truyền thừa mở ra đều là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí 10 vạn trăm vạn người tranh đoạt. Bây giờ đối thủ chỉ có hơn ngàn, cái này căn bản là ngàn năm một thủ cơ hội. Cơ hồ là sát na thất thần, có nguyên anh cảnh cao thủ phóng tới tinh thần, không ít kim đan cảnh cao thủ cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Bọn hắn không biết cái ngôi sao kia đại biểu cái gì, nhưng nhìn nguyên anh cảnh cao thủ kia liều mạng bộ dáng cũng biết tất nhiên có chỗ tốt. Một người động, 10 người động, ngay sau đó tất cả mọi người động bắt đầu. Cũng may tại đám người đối với to lớn tinh thần mà nói, bất quá là con muỗi lớn nhỏ thôi, dù là mấy ngàn người tràn vào, cũng bất quá chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Lâm Phong cũng ở hàng ngũ này, thậm chí hắn cố ý chậm nửa nhịp, rơi vào đám người sau lưng. Vương Tiểu Ba hiệp đồng vệ tài hai người xông vào phía trước, từ Lâm Phong bên người bay qua. Vương Tiểu Ba trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên một chưởng đánh ra. To lớn thủ ấm mãnh liệt mà đến, Lâm Phong bất vi sở động, thân hình vẫn như cũ không ngừng trực tiếp một đầu đụng nát ngón này ấm. Cái gì? Vương Tiểu Ba mặt lộ vẻ hoảng sợ, vệ tài cũng là một bên mắt. Thậm chí không ít kim đan cao thủ đều nhìn qua, Lâm Phong tại kim đan cảnh giới này là nổi danh yếu, cho dù là cùng đi bồ đề động kim đan đệ tử đều là cách này quan niệm. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Phong hoàn toàn thi triển huyền thiên cửu biến lúc đối địch đợi, nếu không liền sẽ không sinh ra dạng này cách nghĩ. Một cái yếu nhất Lâm Phong đối đầu Vương Tiểu Ba cách này kim đan thất phẩm cao thủ thế mà không rơi vào thế hạ phong, thật đáng sợ. Về tài lấy ánh mắt ra hiệu Vương Tiểu Ba tiếp tục đồng thủ, đã xuất thủ, song phương cừu oán đã kết xuống, không có gì tốt chậm chuyển dư địa. Vương Tiểu Ba tái xuất một trường, lần này cơ hồ ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, thủ ấm cường thịnh vô cùng, hắn không tin Lâm Phong còn có thể tránh thoát đi. Lâm Phong trong lòng buồn cười, vẫn như cũ chẳng quan tâm bay thẳng mà đi, thoáng qua liền đem kia thủ ấm đụng nát, lấy tự thân thể phách căn bản không sợ loại này thế công. Vương Tiểu Ba trong mắt tàn khốc lóe lên, có kim đan cảnh đệ tử nhìn bất quá hắn hành động, chỉ trích nói. Vương Tiểu Ba, không nên quá phận. Ở chỗ này đều là huyền cơ môn bên trong đệ tử, mặc dù truyền thừa khác biệt, nhưng vẫn như cũ là đồng xuất một môn. Không ít người nhìn ra Vương Tiểu Ba đồng sát tâm tại tinh hà các bên trong giết đệ tử bản môn, có người không khỏi cười lạnh, Vương Tiểu Ba sợ là chán sống. Vương Tiểu Ba ngay tại nổi nóng, bị người một nhắc nhở, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Không nói có thể hay không giết chết Lâm Phong, liền nói giết chết hắn kia hậu hoạn vô tận phiền phức, đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Về tài khẽ mỉm cười nói. Tiểu Ba há lại như vậy hạng người lỗ mãng tạo hóa phía trước, ai cũng có thể tranh đoạt một hai đơn giản sớm tối a. Lâm Phong cười lạnh một tiếng quát to. Nói xong, đã các ngươi hiện tại liền muốn tranh cao thấp một hồi, vậy chúng ta liền tranh một chuyến đi. Lâm sư để không muốn lỗ mãng. Trong đám người Vương Vũ lên tiếng nhắc nhở bắt đầu, cũng không ít đệ tử lơ đãng nhắc nhở. Đám người suy đoán Lâm Phong có thể ngăn trở Vương Tiểu Ba hai lần thế công, chỉ sợ là Huyền Vũ Phong đứng đầu ban thưởng bảo bối duyên cớ, phải biết Huyền Vũ Phong vị kia chủ, xa xỉ thế nhưng là nổi danh. Ai cũng không có nghĩ qua, Lâm Phong cái này tương đương với 1/3 cái bình thường kim đan nhất phẩm kim đan cao thủ, là lấy tự thân thể phách trực tiếp đón đỡ thế công. Vừa dứt lời, Lâm Phong thế công đã đến. Hai tay diễn hóa côn bằng biến tiến lên trong nháy mắt, đồng thời cùng nhau hỏa hồng sắc thân ảnh xông ra, là thần hoàng biến diễn hóa thần hoàng. Thần hoàng gào lên một tiếng, một ngụm thần viêm phun ra nuốt vào mà ra che phủ thiên địa. Không ít kim đan đệ tử kêu to tránh thoát. Thật đáng sợ, cảm giác bị kia thần viêm đốt tới, 10 đầu mệnh đều không đủ thủ. Có nguyên anh cảnh cao thủ quan chiến cũng cảm thấy đáng sợ không thôi, có người lặng lẽ ngưng tụ võ hồn, dùng võ hồn lực lượng nhìn tới. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không hổ là cùng kỳ môn phong thứ tư chân truyền có quan hệ người, cách này huyễn trận chi thuật cực kỳ xuất chúng, nếu không phải võ hồn khám phá hư ảo. Liền ngay cả mình cũng sẽ ở một nháy mắt lấy nói. Nguyên anh cảnh cao thủ thấy phá, nhưng kim đan cảnh cao thủ nhìn không ra, riêng là Vương Tiểu Ba càng là kêu thảm một tiếng. Về tài chấn động trong lòng, một trưởng công hướng Lâm Phong, Lâm Phong ánh mắt mãnh liệt, mượn nhờ côn bằng biến lao xuống lực lượng, càng là diễn hóa huyền vũ biến thần tốc tăng thêm lượng, đột nhiên một chân đánh tới. Về tài không phòng bị kêu lên một tiếng đau đớn, bị luồng sức mạnh lớn đó đánh bay ra. Lâm Phong hời hợt ở giữa, đem hai đại kim đan cao thủ bức lui, lập tức kinh ngạc đến ngây người đám người. Gia hỏa này thật sự là kim đan nhất phẩm cảnh giới. Vẫn là nói tất cả mọi người bị hắn lừa gạt, hắn che giấu mình tu vi thật sự. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, liền ngay cả độ kiếp đều là tại trước mắt bao người hoàn thành, Lâm Phong làm sao ẩn tàng. Lại càng không có người cho là hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể trưởng thành đến đủ để địch nổi hai đại kim đan cảnh giới cao thủ. Cái này chẳng phải là nói mình những này kim đan cao thủ muốn tu luyện đến cầu thân đi lên sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Từ giờ trở đi cho ngươi ngột ngạt. Tạo hóa gần ngay trước mắt, có không ít người không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm giác được chỉ cần có thể đặt chân nơi đó liền có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là cỗ này đạo gần, nếu như có thể cảm ngộ nửa phần đều có thể để cho mình chỗ hành lang lại mạnh lên mấy phần. Tốc độ nhanh đã một đầu xông vào trong tinh thần, tốc độ chậm cũng cơ hồ muốn đuổi theo. Lâm Phong lấy vô cùng cường thế tư thái ngăn tại giao lộ, ở chỗ này địa phương mọi người điểm xuất phát đều là giống nhau, muốn đạp trên tinh lộ đi qua, biết bay cũng không được. Vương Tiểu Ba cùng về tài hai người dám đối chính mình, mặc dù mình không có ý định ở chỗ này liền lôi chuyện cũ, nhưng muốn đi cũng là không dễ dàng như vậy. Muốn đem ta ngăn tại bên ngoài, vậy liền nhìn xem là ai cản trở ai. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Cùng Vương Tiểu Ba về tài có giao hảo người, chỉ bất quá bây giờ tình huống này ai quản được những này, đều hướng về phía tinh thần cửa vào mà đi, ai cũng không biết cửa vào có phải hay không sau một khắc liền sẽ đóng lại. Môn chủ, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy bên trong tình huống? Huyền cơ môn thủ tỏa phong bên trong, huyền cơ môn cao thủ nhao nhao kinh thở ra miệng. Huyền cơ môn chủ lông mày sâu nhăn, khóe miệng chảy máu. Hắn ánh mắt nhìn qua hư không, hơi có chút xuất thần. Có nhân quấy nhiễu chúng ta, người này thật rất mạnh, ta thế mà tìm không thấy hắn tung tích. Đám người hãi nhiên vô cùng, phải biết có thể thao túng tinh hà các pháp bảo trong tay bọn hắn, người này là làm sao làm được, đến tột cùng có dụng ý gì, đây hết thảy đều không được mà biết. Không cần kinh hoàng, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt, tạo hóa phong mở lên trăm lần. Duy chỉ có lần này xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ có chuyện cơ cũng nói không nhất định, yên lặng nhìn đi. Huyền cơ môn chủ nói thật nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại là hãi nhiên, vừa rồi tại hắn mở ra tạo hóa phong trong nháy mắt đó, có người thuận tuế nguyệt trường hà mà đến, thân hình hư ảo, chỉ có một cái hư ảnh, lại một trường tổn thương chính mình, đoạn chính mình đối với tạo hóa phong khống chế. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, nói ra đủ để chấn kinh thiên hạ. Người kia thể phách cường thịnh, huyết khí ngập trời, hẳn không phải là thuộc về thời đại này người tu luyện. Tu luyện cổ lộ không gãy trước đó, lại có kinh khủng đến loại trình độ này người sao? Vô số năm trước kia tồn tại, hoành kích vô số năm về sau chính mình, vượt qua tuế nguyệt trường hà cái này một phần tu vi, cho dù là cửu phẩm kiếp tiên đều làm không được. Cho dù làm được, cách làm này sẽ dính dấp ra nhân quả lớn lao, cũng không ai dám làm. Đến các ngươi thử nhìn một chút có thể hay không vượt qua. Lâm Phong nhích miệng cười một tiếng, đùa giỡn với hai người tới. Vương Tiểu Ba cùng về tài hai người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, song phương liên thủ đánh tới, lấy bọn hắn tu vi cho dù không phải trăm phong bên trong kia đặc thù mấy phong cũng cực kỳ xuất sắc. Bằng không Vương Tiểu Ba cũng sẽ không bị chọn trúng tiến về bồ đề đồng bên trong, chỉ bất quá người này khéo đưa đẩy rất đối phó Trích Tiểu Tiên thời điểm không thấy hắn thân ảnh, xông bồ đề thụ thời điểm hắn liền xuất hiện. Coi mình là mù lòa, không nhìn thấy những này sao, huống chi năm ngoái Lâm Phong vẫn là luyện khí cảnh nhỏ cá ướp muối thời điểm, cái này Vương Tiểu Ba cỡ nào cường thế, kém chút một trưởng diệt chính mình cùng Nguyệt Nhi. Có câu nói thế nào, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Lâm Phong báo thù 1 năm không kém. Huyền Cơ Môn có thiết lệnh đúng không? Huyền Cơ Môn người không cho phép tàn sát lẫn nhau đúng không? Vậy mình liền tuân thủ một phen, không giết ngươi, từ giờ trở đi liền cho ngươi ngột ngạt, vây lại ngươi tức chết mới thôi. Lâm Phong lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, cái này cực kỳ khủng bố. Đơn thuần lấy chân nguyên dung lượng tới nói, Lâm Phong thúc ngựa đều không kịp nổi hai người, có thể chất lượng tới nói, Lâm Phong kim đan nhất phẩm cảnh giới liền đã không kém gì hai người bao nhiêu. Nhất là để cho hai người nhức đầu là, Lâm Phong phảng phất tựa như là một tòa vô cùng to lớn dãy núi, một kích đánh lên đi, đá chìm đáy biển không thấy mảy may công hiệu. Đây chính là thể phách ưu thế, hai người tu vi không tới kim đan đỉnh phong cửu phẩm, mà Lâm Phong thể phách cũng đã cùng bọn hắn cùng ở tại kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Điều kiện tương đương nhau, hai người căn bản không phá nổi Lâm Phong phòng ngự, trừ phi có kim đan cảnh pháp bảo cực phẩm. Chỉ bất quá pháp bảo cực phẩm chân quý bực nào, kim đan cảnh giới này, cho dù là đồng dạng đệ tử kiệt xuất đều không có, hai người trên tay trên kim đan phẩm pháp bảo đã coi như là không tệ. Tranh đấu đến cao phong, Lâm Phong toàn thân chân nguyên bỗng nhiên vừa tăng, há mồm phun ra ba chân thanh đồng đỉnh. Thân đỉnh xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên phồng lớn mấy lần, mang theo cổ phác đạo uẩn, lấy vô cùng cường thế tư thái trực tiếp hoành đụng tới. Hai người nhất thời không phòng bị, nhao nhao trúng chiêu, bị nện mở vài dặm. Quá kinh khủng, ba chân thanh đồng đỉnh xuất hiện trong nháy mắt đó, huyền vũ chân hình lấp lóe quang trạch, lập tức nhường ba chân thanh đồng đỉnh nặng hơn Thái Sơn, uy thế trực tiếp đem hai người quét ra đi. Không bồi các ngươi chơi, hai ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chơi ngay đi. Lâm Phong cười hắc hắc, một đầu đâm vào trong tinh thần. Ngay tại lúc đó, tinh thần chỉ riêng mạch co vào, nhất thuấn thiên lý thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không. Hai người tì vết muốn nứt, bi thảm kêu đi ra, nội tâm hối hận không thôi, đây chính là chớ đại tạo hóa a, chính mình làm sao lại trong lúc nhất thời đầu giúp trải qua, đi trêu chọc tên ma đầu này. Cửa vào một cửa ải, tinh thần biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phía chân trời tinh thần lần nữa lệch vị trí, thoáng qua liền ngay cả lúc trước tinh thần vị trí chỗ ở đều khó mà phân rõ. Tinh hà các trống giống đáng vô cùng, duy chỉ có lưu lại hối hận hai người thân ảnh tại trong tinh hà run lẩy bẩy. Nơi này là nơi nào? Cảm nhận được tinh thần phải đóng lại một khắc này, Lâm Phong đột nhiên xông tới, trước mắt lại là một chỗ thiên địa. Phía chân trời có cùng nhau thần phong thẳng đứng thẳng mây xanh, khí thế không tầm thường. Trước mắt là thôn nhỏ, trước mắt chỉ còn lại phế tích hài cốt, trong không khí tản ra nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Khói lửa chưa tán, Lâm Phong lấy thần thức quét ngang bốn phía, lấy cái kia biến thái thức hải năng lực, một sẵm bên trong tình huống trong nháy mắt. Trong thôn này ước chừng có gần 110 người. Người già trẻ em đều không ngoại lệ, bị người hung hăng tàn sát rơi thi thể chưa cứng ngắc, chết đi thời gian còn không lâu. Lâm Phong vận dụng thần thức, không ngừng liếc nhìn, cuối cùng tại một chỗ phế vật chỗ phát giác được dị thường. Trực tiếp lấy chân nguyên ngưng tụ mà thành đại thủ, đẩy ra đã sụp đổ cũ kỹ phòng ốt, Lâm Phong tìm tới chính mình phát giác khí tức. Người hạ thủ mười phần ngoan độc, thế mà bị hai người các ngươi đào thoát. Cũng là các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Lâm Phong khe khẽ thở dài, 8 tuổi tiểu nam hài gầy yếu thân thể bọc lấy một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, thân thể bị sụp đổ phòng ốt cơ hồ đều nện biến hình, nhưng như cũ ương ngạnh chống đỡ. Cảm giác liền có chút giống như là nhìn thấy đã từng chính mình, đều là như vậy bất lực, một nháy mắt liền kích thích Lâm Phong tiếng lòng động lòng chắc ẩn. Trực tiếp đem hai người đẩy ra ngoài, Lâm Phong lấy ra một viên luyện khí cảnh đan dược, hóa thủy tan mở cho hai người nuốt vào. Hai đứa bé đều là phàm nhân, thân thể mặc dù thụ thương, nhưng so luyện khí cảnh khổng lồ dược lực lấy cỏ rửa thân thể thế mà phục hồi từ từ bắt đầu. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, nơi này cuối cùng không phải ở lâu, nơi trực tiếp từ bảo hồ lô bên trong tế ra phi hành hồ lô, ôm hai đứa bé vừa sải bước đi lên, xông miệng hồ lô ném mất mấy khỏa ngũ phẩm linh thạch, đốt linh thạch bay về phương xa. Lâm Phong đè thấp tốc độ phi hành, đồng thời lấy thần thức không ngừng liếc nhìn bốn phía, nơi này là hoàn cảnh xa lạ, lại có người tồn tại, không phải do Lâm Phong không cẩn thận. Nói lên đến cũng là thần kỳ, một cái dùng để tồn tại cường giả đạo ẩn tinh thần, một cái bị lớn pháp lực mở ra đến tiểu thế giới, thế mà có thể có người tồn tại, đây quả thực là cái kỳ tích. Phi hành hơn 10 dặm, Lâm Phong mới tìm được một chỗ nơi hẻo lánh, thần thức liếc nhìn bốn phía, phát hiện có không ít quả dại tây cùng nguồn nước. Mình đã đến kim đan cảnh giới, trên thực tế ăn cùng không ăn vấn đề cũng không lớn, nhưng hai đứa bé không được, tại bọn hắn tỉnh lại trước đó, Lâm Phong móc ra bảo hồ lô mang theo dị thú thịt, đem nướng chín để ở một bên. Nồng đậm hương khí trôi nổi bốn phía, Lâm Phong cảm giác được hai người phun ra nuốt vào tiếng nước bọt âm, không khỏi mỉm cười. Muốn ăn lời nói liền tự mình cầm đi. Lâm Phong nói thẳng, đồng thời cũng lấy ra một chuỗi trực tiếp ăn bắt đầu. Muốn ăn chiến thắng sợ hãi, tiểu nam hài nhanh chóng chộp tới mấy khối đưa cho trong ngực muội muội, sau đó mới lấy thêm mấy cái chính mình nuốt vào. Các ngươi còn có hay không cái gì thân nhân còn sống, ta mang các ngươi đi qua tìm nơi nương tựa bọn hắn. Lâm Phong lối ra dò hỏi. Một câu câu lên hai đứa bé thống khổ, hốc mắt không khỏi bị nước mắt thấm ướt, thân nhân chết thảm, rõ mồn một trước mắt, thế mà nghẹn ngào khóc sống bắt đầu. Lâm Phong khẽ lắc đầu nói. Đừng khóc, chuyện cũ đã qua, các ngươi lập tức hẳn là hào hào còn sống. Tiểu nam hài lập tức ngừng lại tiếng khóc, lau lau nước mắt, hướng phía Lâm Phong cúi đầu nói. Thúc thúc, ta gọi Lục Tiêu Vân, muội muội ta gọi Lục Tiêu Nhã. Mời thúc thúc thu chúng ta làm đồ đệ đi. Lâm Phong cười một tiếng, chính mình mới bao lớn, lại có bị người kêu thúc thúc một ngày, không qua cảm giác này rất mới mẻ. Chúng ta cũng coi là hữu duyên, thủ ta giúp các ngươi báo đi, về sau ta sẽ giúp các ngươi tìm một cách an thân nơi. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, mặc dù huyền cơ môn truyền thống kim đan cảnh giới có thể thu đồ, nguyên anh cảnh giới nhưng vì phong chủ, nhưng mình trung quy là huyền cơ môn bảy mạch môn hạ, thu đồ nhất định phải thận trọng. Ta muốn tự tay báo thù. Lục Tiêu Vân quật cường lắc đầu chăm chú nhìn Lâm Phong, tại hắn một bên Lục Tiêu Nhã cũng là nắm vuốt vô cùng bẩn góc áo một mặt chờ đợi nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong có chút nhức đầu, còn nhỏ kinh lịch chú định chính mình có chút không cách nào kháng cự loại ánh mắt này, nhưng chính mình bất quá là đến tìm tạo hóa, cũng không biết có thể ngốc bao lâu, có thể có biện pháp nào. Lâm Phong khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, không có thu đồ tâm tư, mà là nói ra. Các ngươi còn có hay không thân nhân trên đời này, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Chúng ta không có thân nhân, trong làng người đều bị tặc nhân giết. Lục Tiêu Nhã hai mắt thấm thủy đạo. Vậy các ngươi tạm thời đi theo ta đi, ta cho các ngươi tìm một chỗ, nhìn có người hay không có thể thu lưu các ngươi. Lâm Phong có chút nhức đầu, đối với nơi này cũng là mười phần lạ lẫm, nhưng cũng không thể đem hai đứa bé trực tiếp cho ném mất. Lâm Phong mặc dù không chịu thu đồ, nhưng Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã hai người căn bản không có từ bỏ dự định. Riêng là bọn hắn được chứng kiến Lâm Phong phi hành hồ lô về sau, càng là cho rằng Lâm Phong là tiên nhân cấp bậc nhân vật, dùng sức tất cả vốn liếng muốn bái Lâm Phong vi sư. Lâm Phong cảm thấy hai người đáng thương, thu đồ là không có cách nào, đây là truyền thụ một chút luyện khí yếu lĩnh, để bọn hắn hai thử chút cơ, ở trên đời này cũng tốt để bọn hắn nhiều một chút sinh tồn khả năng. Lâm Phong trên thân đan dược bảo vật rất nhiều, trực tiếp ban cho bọn hắn luyện khí đan, huyền cơ môn luyện khí yếu lĩnh là không dám truyền đi, nhưng Lâm Phong dựa vào thái thượng linh bảo dám, hơi sửa chữa một chút, truyền đi. Đến lúc đó nếu như bị người phát hiện, liền nói thác là chính mình khai sáng, dù sao đến cái liều chết không nhận nợ. Lâm Phong đặc biệt dặn dò qua, bản này luyện khí yếu lĩnh tuyệt đúng không có thể nói cho hắn biết người, miễn cho rước lấy phiền phức, chú ý cẩn thận một điểm luôn luôn có chỗ tốt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. Huyền cơ môn. Thực Lâm Phong cũng là cẩn thận quá mức, huyền cơ môn truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải như vậy cổ hủ. Huống chi huyền cơ môn tu luyện kinh văn, phần luyện khí,

vẫn là không giết. Vốn nên là 10 phần đơn giản lựa chọn, hai chọn một, tùy tiện lựa chọn một cách chính là, nhưng bây giờ lại khó như lên trời. Giết, chính mình không chịu, không giết, chính mình phải chết. Vô luận cái dạng gì lựa chọn, đối với mình, đối với đối phương mà nói, đều là tiếc nuối trung thân, thống khổ cả đời lựa chọn. Huyền cơ môn điên có phải hay không, loại này truyền thừa, bọn hắn là muốn chọn ra một cái thế nào chân truyền, bọn hắn muốn một cái khi sư diệt tổ xúc sinh sao? Lâm Phong ngửa mặt lên trời thép dài, hai mắt cơ hồ lóe ra huyết lệ, nội tâm thống khổ tới cực điểm. Cơ hồ là tại sát na quyết định, Lâm Phong cắn răng một cái, thần sắc bực tức nói. Tới đi, chư vị sư tỷ còn xin không nên lưu tình. Cùng một thời gian, Lâm Phong lại lần nữa diễn hóa cẩu biến, muốn lấy cẩu biến thu nạp chư vị sư tỷ thế công, lại lần nữa ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Lộng lấy nhất một kích. Đại sư tỷ huy kiếm, kiếm khí tung hoành, nhưng nàng có lưu thủ kiếm ra 6 phần, chư vị sư tỷ mặc dù xuất thủ công kích, nhưng thế công đều có giữ lại, vẫn như cũ còn đang do dự. Chính là bởi vì dạng này, Lâm Phong mới có thể hòa hoãn thế công, nếu là mấy vị sư tỷ trực tiếp toàn lực xuất thủ, Lâm Phong căn bản ăn không vô loại trình độ này thế công. Cửu biến dị thú chân hình thu nạp thế công, riêng là hỗn độn biến là cường thế nhất. Một mảnh hỗn độn bầu trời hoành ép mà đi, đem chư vị sư tỷ thế công tiêu tan tại không. Lâm Phong toàn thân chấn động, khóe miệng chảy máu, vốn là dáng chống đỡ lấy thương thế, giờ phút này thu nạp chư vị sư tỷ lực lượng, càng là có chút tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Lâm Phong không quan tâm, trực tiếp móc ra một thanh đan dược nuốt đi vào, có chữa thương, có khôi phục chân nguyên, quản hắn mọi việc, toàn bộ một thanh nhét vào trong miệng. Không sai biệt lắm, Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình đã đến cực hạn, không có khả năng tiến thêm một bước tăng lên lực lượng. Ánh mắt quét qua mấy vị sư tỷ, Lâm Phong khe khẽ thở dài. Mỗi một vị sư tỷ đối với mình mà nói đều là không thể thiếu người, tại chính mình con đường tu hành bên trên đều đã từng trợ giúp qua chính mình, lão tam mặc dù xấu thấu, nhưng Diệp Thi là tốt. Lại bởi vì kinh lịch kiếp tiên mộng cảnh quan hệ đối với lão tam luôn luôn có loại không hiểu ra sao thua thiệt. Dẫn đến tại liền xem như gặp phải tình huống như thế này, chính mình cũng không có hưng khởi giết chết nàng suy nghĩ, đương nhiên lấy chính mình tình huống trước mắt, dù là chư vị sư tỷ nhường, chính mình cũng nhịp không trời. Không cam tâm, thật rất không cam tâm. Nếu như có thể làm lại, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn bước vào tinh hà các, bước vào cái ngôi sao kia. Nói như vậy, cũng không cần mặt đối với dạng này lưỡng nan tràng diện đi. Ha ha, tạo hóa phong, huyền cơ môn mạnh nhất truyền thừa, cất giấu huyền cơ môn lớn lao bí mật, vừa vào tạo hóa, liền chú định liền đến có thể độ kiếp, thậm chí thành tựu kiếp tiên cảnh giới. Nghe bắt đầu nhiều sao mê người a, cho dù ai đều không thể chống cự loại này dụ hoạt đi. Nhưng điều kiện này rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận, giết chết hắn lục đại chân truyền mới có thể đăng đỉnh ngọn núi này, mặc dù Lâm Phong cảm thấy các sư tỷ không bị thua, nhưng loại này truyền thừa không cần cũng được. Nếu như là dạng này truyền thừa, liền để cho ta tự tay hủy ngươi đi. Lâm Phong mở chừng hai mắt. Khí tức quanh người chấn động, có giác ngộ, cũng có mục tiêu. Sợ độ cao không đáng sợ, chết còn không sợ, sợ độ cao tính cái gì? Lâm Phong từ trước tới nay lần thứ nhất thuận lợi ngự kiếm phi hành, thanh huyền kiếm bị giẫm tại dưới chân, có chút nhảy cẫng. Nhỏ thanh tuyền cảm nhận được Lâm Phong tâm cảnh kia là đang nhanh chóng trưởng thành. Muốn giết chư vị sư tỷ, vậy thì phải đạp trên ta thi thể đi qua, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, thân thể lốp bốp bắt đầu thốn liệt, bên ngoài thân vỡ vụn, máu tươi phun ra, liền ngay cả xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Xông, xông, xông. Xông lên bầu trời, Lâm Phong diễn hóa thanh long biến thôi phát đến cực hạn, một chiêu này mỗi làm dùng ra đi, chính là nửa cái mạng không. Giờ này khắc này Lâm Phong lại hận không thể ngay cả mình toàn bộ mệnh đều ném vào. thanh long to lớn thân thể ở chân trời xoay quanh, miệng rồng đại trương, Lâm Phong phảng phất đứng tại to lớn long đầu phía trên. Một tiếng gào thét, thanh long từ trên trời giáng xuống, rút đi Lâm Phong lực lượng, huyết nhục, thần hồn, một đầu vọt tới tạo hóa phong, bắn ra lồng lấy nhất một kích. Dưới một kích này thiên địa rúng động, cử phong một tiếng ầm vang, bắt đầu không ngừng mà run run, không thấy đỉnh sơn phong vỡ vụn, nghiêng, sụp đổ. Phảng phất cảm nhận được Lâm Phong loại kia quyết ý, phía chân trời còn lại bát đại dị thú chân hình cũng không có biến mất, mà là nhao nhao vọt tới tạo hóa phong. Cho dù là huyền cơ môn danh xưng mạnh nhất truyền thừa một lớn phong mạch, cũng chống cự không nổi loại này thế công ầm vang vỡ vụn. Huyền cơ môn bên trong chấn động không thôi, huyền cơ môn chủ khe khẽ thở dài nói. Thua sao? Hắn vừa mới nói xong, mọi người tại chỗ chấn động trong lòng. Huyền cơ môn trăm phong lệch vị trí trung tâm, một tòa thần phong xuất hiện, phảng phất là từ đất toát ra đến, xông thẳng lên trời. Huyền cơ môn chủ quyết định thật nhanh, thần thức mở ra, cửu phẩm kiếp tiên tu vi cơ hồ bao phủ toàn bộ huyền cơ môn phạm vi, mười phần cường thịnh. Huyền cơ môn phong sơn, tất cả người đến chơi, nhanh chóng rời đi. Một tiếng chấn động trực tiếp xâm nhập huyền cơ môn trăm phong đứng đầu trong lòng, mọi người đều là chấn động, nhao nhao phỏng đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cùng lúc cũng lập tức phân phó người xuống dưới, tương lai thăm trong tiên môn người toàn bộ mời đi ra ngoài. Trăm phong đều tự độc lập, cho dù phong sơn không ra, nhưng vẫn như cũ có hảo hữu hoặc là quý khách bái phỏng, điểm này huyền cơ môn sẽ không hạn chế. Nhưng giờ phút này môn chủ có lệnh, đám người không thể không tuân thủ. Thông tình đạt lý một điểm, người đến chơi, đang hỏi rõ nguyên do về sau, cũng có thể lý giải gật gật đầu, rời đi huyền cơ môn. Nhưng cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu người, người được không giống bình thường hương vị, muốn vụng trộm lợi dụng pháp bảo ẩn tàng tự thân, nhìn một chút huyền cơ môn đến tột cùng ra cách đại sự gì, sẽ nghiêm trọng đến quả quyết phong sơn trình độ. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra là, huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ cùng nhau xuất động trực tiếp lấy vô cùng cường thế tư thái, liếc nhìn toàn bộ huyền cơ môn phạm vi. Một lần lại một lần, không ngừng quét ngang mà qua, cảm nhận được kia đến đương nhiên khác biệt kiếp tiên cao thủ khí tức, liền ngay cả huyền cơ môn tất cả mọi người đang run rẩy. Huyền cơ môn có nhiều như vậy kiếp tiên cao thủ sao? Có một cái kiếp tiên cao thủ liền dám khiêu chiến nhất lưu tiên môn hàng ngũ đi. Huyền cơ môn cái này sợ là một cái tay đều nhanh đếm không hết số lượng đi. Vô luận lợi dụng pháp bảo gì, giấu nhiều sao bí mật, đều không thể đào thoát kiếp tiên thần thức liếc nhìn, bị tìm được người trực tiếp bị kiếp tiên cao thủ ném ra huyền cơ môn. Trong lúc nhất thời huyền cơ môn chấn động không thôi, trăm phong cao thủ cùng nhau hiện thân, thả người bay lên không trung, không ngừng lấy ánh mắt hoặc là thần thức liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm sự tình căn nguyên. Tại huyền cơ môn bên trong kim đan có thể thu đồ, nguyên anh nhưng liệt phong chủ, vạn tượng ti trưởng tất cả đỉnh núi chức vị quan trọng, hợp thể nhưng vì trưởng lão, độ kiếp bắt đầu xưng lão tổ. Giờ phút này trăm phong lão tổ tận hiện, sau lưng đi theo chư vị trưởng lão, đều điện điện chủ cùng trăm phong phong chủ, ánh mắt cùng nhau chú ý tới huyền cơ môn vị trí trung tâm. Ở nơi đó thần phong chợt hiện, đen nhánh vô cùng thần phong, lộ ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Đây là tạo hóa phong sao? Có cao thủ phỏng đoán nói. Rất nhiều đến lão tổ cảnh giới này nhân vật trăm phong cơ hồ đều bái phỏng qua, tự nhiên nhận biết. Cái này không biết thần phong, cũng chỉ có Bách Huyễn Phong cùng tạo hóa phong hai đỉnh núi. Bách Huyễn Phong rất không có khả năng, cũng cùng văn bên trong một chút ghi chép không khớp. Duy chỉ có tạo hóa phong là có khả năng nhất. Thần phong chợt hiện, tạo hóa phong độ cao siêu việt trăm phong bảy mạch, liền ngay cả thủ tỏa phong đều so với bất qua, đỉnh núi có hắc quang bốn phía, huyền cơ môn trăm phong hô ứng, sinh ra liền ngay cả chư vị lão tổ đều chưa từng thấy biết đến một màn kỳ cảnh. Dệt thiên đại võng che khuất toàn bộ huyền cơ môn, liền không ngớt địa đều bị bao phủ tại bên trong, bị màu đen đều che giấu thôn phệ. Huyền cơ môn trong chớp mắt không thấy một tia sáng, nhưng mọi người đều là tu vi tinh thâm hạng người, dù là không có ánh sáng cũng có thể nhìn trong ban đêm. Đột nhiên, đỉnh núi hiện ra một sợi ánh sáng đông, trải ra vô số đạo vết tích thẳng tới bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, Lâm Phong cảm giác được thân thể của mình trôi nổi bắt đầu, mặc dù vẫn như cũ như vậy đau đớn, liền ngay cả thần hồn đều uể oải suy sụp, lần này thật sự là chơi lớn. Dần dần thân thể trôi nổi hồi lâu mới bị định trụ, Lâm Phong bị trước mắt một màn hấp dẫn ánh mắt. Ta muốn xây Nhất Phong, ngọn núi này truyền ta sát phạt đại đạo, vì vô danh phong, lúc này lấy chân truyền tên mệnh. Ta thiện phòng ngự, ta mạch này truyền thừa phong mạch, liền vì Huyền Vũ Phong. Tiểu muội muốn xây Nhất Phong truyền xuống Huyễn Mộng Tiên Quyết, tên là Bách Huyễn Phong. Ta cái này Nhất Phong thu nạp ta một thân sở học, danh xưng Kỳ Môn Phong. Ta đừng không nhiều, chính là pháp bảo nhiều, tự nhiên lấy Vạn Bảo Phong mệnh danh. Tiểu muội bản mệnh pháp bảo vì Cửu Đỉnh, ngọn núi này lợi dụng Cửu Đỉnh mệnh danh đi. Lục đạo bóng người giao thoa, chỉ một ngón tay ở giữa, danh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn tiện tay hát trăng bắt sao, từ bốn phương tám hướng câu đến vô số linh căn, làm cho hợp nhất, trở thành thiên địa căn. Đến tột cùng là đại ca vô danh phong sát phạt chi đạo lợi hại, vẫn là nhị ca Huyền Vũ Phong phòng ngự chi đạo lợi hại. Ta càng muốn biết là, tam muội đến tột cùng là nam hay là nữ? Tán thành. Tán thành. Tán thành. Đừng đùa, nên môn chủ đi. Khẽ than thở một tiếng, phía chân trời một bóng người chợt hiện, hắn khuôn mặt anh tuấn, giống như thiên thần giáng lâm, một thân khí tức vô cùng cường đại, huyết khí ngập trời, liền ngay cả phía chân trời đều phảng phất bị hắn ngập trời huyết khí thôn phệ. Ngọn núi này không tồn tại ở thế gian ở giữa bất luận cái gì một chỗ, người có duyên có được, người có duyên gặp, người có duyên truyền thừa. Hắn tiện tay một điểm, chỉ gặp trăm phong đứng vững, trong chớp mắt lại tăng thêm 100 kỳ phong, tất cả đều là bị hắn lấy lớn pháp lực đột ngột từ mặt đất mọc lên trống giống sáng tạo, mười phần hãi nhiên. Ngọn núi này nhưng vì thủ tỏa phong, chính là môn chủ đỉnh phong, ta vì thế phong dâng lên thi lễ. Đồng ý. Đám người tán thành, nhao nhao chỉ một ngón tay, một chỗ phong mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên càng là sinh trưởng tốt ba phần độ cao, nhưng liệt trăm phong đứng đầu, mấy đại cao thủ một chỉ mà đi trong núi lập tức lưu lại năm đạo không thể xóa nhòa ngấn sâu. Rốt cuộc đợi đến ngươi. Hết thầy sẵn sàng về sau, môn chủ đầu nhấc lên một chút, ánh mắt phảng phất vượt qua đi, hiện tại tương lai, nhìn thẳng Lâm Phong chỗ. Môn chủ mỉm cười. Vừa sải bước đến Lâm Phong trước mặt đưa tay phù chính Lâm Phong thân thể, dưới chân hắn hiện hiện một con đường, một tay nắm Lâm Phong tại trên đường dạo bước. Dần dần, hai người càng chạy càng cao, vượt qua trăm phong, vượt qua thủ tỏa phong, lại vượt qua tạo hóa phong, nhưng vẫn như cũ không thấy cuối cùng. Phía chân trời hiện hiện vô số hình trụ cao có thấp có, lớn có nhỏ có. Dần dần địa hắn hình trụ biến mất tại tầm mắt bên trong, chỉ còn lại 9 cái hình trụ thẳng chọc trời tế. Lâm Phong dưới chân đứng thẳng căn này vẹn vẹn xem như thứ hai cao, mặc dù vượt qua hắn hình trụ rất nhiều, nhưng thứ nhất cao cây kia hình trụ lại là yêu nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Môn chủ khe khẽ thở dài nói, ta đạo cũng chỉ đến nơi đây. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng hỏi thăm. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác được chính mình thương thế dần dần khôi phục, liền ngay cả thần hồn đều tại nhảy cẫng, nhỏ thanh tuyền đã treo ở bên hông mình, mà chính mình tu vi đã đạt đến kim đan nhị phẩm cảnh giới, bản mệnh pháp bảo bên trong dựng dục ra một viên nhỏ kim đan, bên trong có dấu Huyền Vũ chân hình, mười phần thần kỳ, ngày đó phỏng đoán xem ra trở thành sự thật. Mỗi một cây hình trụ đều đại biểu một đầu đại đạo, mỗi người điểm cuối cùng đều là mờ mịt bát ngát thiên đạo, đại đạo càng mạnh hình trụ càng cao thành tựu cũng liền càng cao, kia một cái hình trụ chủ nhân trấn áp chư thiên, ép tới đám người không thở nổi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ ở nơi dễ tối cao hình trụ phía trên, nổi lên vô hạn phiền muộn.